Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1296, Thánh Phú, Lưu Quang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vạn Pháp Đạo Tổ, ngươi là giới vực sinh linh. Cự ly hắc ám thánh vực quá xa. Không có chí cường vực tổ thực lực. Không thể tùy tiện vượt qua hắc ám cấm vực. Nếu không một không xem chừng liền sẽ vẫn lạc. Cho nên, tại ngươi trở thành chí cường vực tổ trước đó, nhóm chúng ta không yêu cầu ngươi đến hắc ám thánh vực. Ngươi sau này tài nguyên cùng đãi ngộ chỗ tốt. Nhóm chúng ta sẽ trực tiếp thông qua chiến giới tháp đến giao cho ngươi. Nhưng tương ứng, ngươi cũng không có biện pháp thu hoạch được chiến môn một chút đất lành để tu hành đãi ngộ. Dù sao ngươi không có biện pháp đến hắc ám thánh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết cương vực tổ mang theo Diệp Thiên đi tới chiến giới tháp một chỗ không gian độc lập. Hướng Diệp Thiên cho thấy nói. Huyết cương vực tổ, ta minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gật gật đầu. Đây là chiến môn thánh tử lệnh bài. Ngươi luyện hóa về sau, liền xem như chiến môn thánh tử. Mà lại, chiến giới tháp bên trong cũng có một cái chỉ cho phép chiến môn nửa bước vực tổ tiến nhập không gian độc lập. Người ở đó mặc dù không nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có một chút chiến môn thánh tử tiến nhập. Ngươi nếu là cùng bọn hắn giao lưu, có thể nhiều hơn giao lưu. Mặt khác, hắc nguyên thánh thể truyền thừa cùng cấm thiên thánh thể truyền thừa. Cần mấy ngày nữa mới có thể đưa đến trên tay ngươi. Còn tài nguyên, ngươi trực tiếp đi chiến môn không gian độc lập đi nhận lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết cương vực tổ nói. Minh bạch, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gật gật đầu. Là huyết cương vực tổ rời đi về sau. Diệp Thiên luyện hóa thánh tử lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Thông qua thánh tử lệnh bài, Diệp Thiên đi tới chiến môn không gian độc lập, chiến vực giới rất lớn, so sánh một tòa tiểu vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88, có lẽ ở trong mắt huyết cương vực tổ, người nơi này không nhiều, có thể ở trong mắt Diệp Thiên, người nơi này nhiều lắm, lít nha lít nhít nửa bước vực tổ, tọa lạc ở chỗ này, ước chừng có hơn 100 vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, nhiều như vậy nửa bước vực tổ cũng không phải thật sự là chiến môn thành viên. Cơ bản đều thuộc về chiến môn cường giả phụ thuộc. Tỉ như một tên chiến môn cường giả có rất nhiều dưới trướng. Những này dưới trướng xem như nửa cái chiến môn người. Chỉ là không có biện pháp hưởng thụ chiến môn đãi ngộ thôi. Bọn hắn cũng có tư cách tiến nhập nơi này. Nhưng địa vị xa xa không cách nào cùng Diệp Thiên dạng này thánh tử so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lại tới đây. Không có chút nào gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao nơi này nửa bước vực tổ nhiều như vậy, ai sẽ để ý Diệp Thiên à? Copy nội dung từ truyện 88. Chiến vực giới có rất nhiều thành trì cùng tư nhân lãnh địa. Mà tư nhân lãnh địa cơ bản đều thuộc về chiến môn chân chính thành viên lãnh địa. Về phần đồng dạng phụ thuộc thành viên, thì không có tư cách có được tư nhân lãnh địa. Đương nhiên, nếu là phụ thuộc thành viên đầy đủ ưu tú, cũng có thể trở thành chiến môn chân chính thành viên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, chiến môn là thập đại thánh môn một trong. Đối với đệ tử yêu cầu quá cao. Đồng dạng thiên tài cũng không để vào mắt. Muốn trở thành chiến môn đệ tử khó khăn như thế nào? Diệp Thiên đi tới chiến vực giới hạch tâm khu vực. Chiến vực thành. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến vực thành bên trong có một tòa đại điện. Chính là chiến môn một cái cơ cấu. Chiến điện. Chiến điện phụ trách chiến giới tháp rất nhiều sự vụ. Mà nửa bước vực tổ nhóm cũng có thể ở chỗ này hối đoái tài nguyên. Thậm chí mua sắm chiến môn một chút truyền thừa vân vân. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới chiến điện, chuẩn bị nhận lấy thuộc về mình một khối tư nhân lãnh địa cùng thánh tử tài nguyên. Là Diệp Thiên cho thấy thân phận về sau, lập tức đưa tới chiến điện bên trong rất nhiều nửa bước vực tổ chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Trải qua điều tra, bọn hắn xác nhận Diệp Thiên thân phận, đích thật là thánh tử, mà lại là vừa mới tấn thăng thánh tử, gặp qua vạn pháp thánh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến điện người phụ trách, Quy Nhất Cảnh tu vi cấp độ thần hoang lập tức cung kính nói. Ta muốn nhận lấy một khối tư nhân lãnh địa cùng thuộc về ta tài nguyên. Không có vấn đề à, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hỏi, không có vấn đề, thánh tử xin sau, copy nội dung từ truyện 88. Thần hoang rất nhanh đi chuẩn bị, không đồng nhất một lát thời gian. Một cái chứa đại lượng tài nguyên hư không chiếc nhẫn bị thần hoang mang đến. Đưa cho Diệp Thiên, copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy tài nguyên. Chấm, Diệp Thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này tài nguyên cũng 10 điểm chân quý. Mà lại bất luận một loại nào tài nguyên cũng so sánh cấm kỵ chí bảo cấp độ. Nhiều như vậy tài nguyên sợ là so Hắc Phong Sơn bảo khố đều muốn nhiều a. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là chiến môn một tên thánh tử một lần tài nguyên số định mức thôi. Tuy nói thánh tử 100 triệu năm mới nhận lấy một lần số định mức. Nhưng nhiều như vậy tài nguyên vẫn như cũ rất để cho người ta chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Diệp Thiên cũng nhận lấy thuộc về mình một khối tư nhân lãnh địa. Lúc đầu, làm thánh tử, hắn hẳn là có rất nhiều phụ thuộc. Thần hoang cũng chuẩn bị thay Diệp Thiên mời chào một nhóm phụ thuộc. Nhưng hắn cự tuyệt, copy nội dung từ truyện 88. Thật muốn lựa chọn phụ thuộc, hắn cũng sẽ tìm huyền hư chí cổ giới những cái kia nửa bước vực tổ A. Diệp Thiên tư nhân lãnh địa là một khối thần sơn, sừng sững tại hư không bên trong. Chu vi toàn bộ là cường đại cấm chế. Ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, không người có thể tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này tu luyện, sẽ không nhận cái gì quấy rầy. Mà lại thần sơn lãnh địa, còn có một tòa thời gian chi tháp. Nó có thể gia tốc 100 vạn lần thời gian. Mà tại huyền hư chí cổ giới, muốn lấy 100 vạn lần thời gian tu luyện, vậy liền quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tại nơi này, cái này tựa hồ là thường quy gia tốc thời gian đồng dạng. Diệp Thiên tiến nhập bên trong ngọn thần sơn, liền bắt đầu dung hợp trước đó phỏng chế vô số cấm kỵ thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, vẻn vẹn dung hợp không có bao nhiêu cấm kỵ thiên phú. Huyết cương vực tổ liền đưa tới Hắc Nguyên Thánh Thể cùng Cấm Thiên Thánh Thể truyền thừa. Diệp Thiên không có lập tức tu luyện Hắc Nguyên Thánh Thể cùng Cấm Thiên Thánh Thể, mà là tiếp tục dung hợp kia vô số cấm kỵ thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hắn phỏng chế cấm kỵ thiên phú rất nhiều. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới dung hợp nhiều như vậy cấm kỵ thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, hắn bắt đầu dung hợp từng môn cấm kỵ thiên phú. Cơ bản dựa theo thuộc tính đến tiến hành dung hợp. Tại dạng này dung hợp dưới, Diệp Thiên cấm kỵ thiên phú càng ngày càng cường đại. Xa xa siêu việt đồng dạng cấm kỵ thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Mà những này cấm kỵ thiên phú bên trong, tốc độ loại cấm kỵ thiên phú nhiều nhất. Mà dung hợp đại lượng tốc độ loại cấm kỵ thiên phú về sau, cấm kỵ của hắn thiên phú rốt cục phát sinh biến hóa, sinh ra chất biến. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cấm kỵ thiên phú thuế biến lúa. Thời gian chi tháp bên trong, không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên ra đời một loại mới thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh phú lưu quang. Thánh phú, đây là cái gì thiên phú? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghi ngờ nói. Hắn chưa từng nghe nói qua cái gì thánh phú. Thậm chí tại chiến giới tháp lâu như vậy, cũng không có dò xét đến cái gì thánh phú. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thánh phú đẳng cấp sợ là siêu việt cấm kỵ thiên phú. Bởi vì nó là từ vô số cấm kỵ thiên phú dung hợp thuế biến mà tới. Sau đó, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đi tới chiến điện. Xin tiến nhập chiến điện tàng thư các tiến hành tìm đọc tin tức. Hắn muốn tìm được liên quan tới thánh phú ghi chép. Hắn không có hỏi thăm bất luận kẻ nào. Nếu không lo lắng cho mình thánh phú bại lộ, vạn nhất gây nên chuyện không tốt, vậy liền không ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.